Tiểu Bạch kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 20, Tam thân thuật. Gocchuyenaudio.com. Ca, không có tác dụng phụ. Không thể nào, Diệp Liên Hoa la lên. Anh nói với tôi, đan dược này tăng cho người dùng 2 thành chiến lực mà không mang theo bất kỳ tác dụng phụ nào. Đúng là như vậy, Chính Nam gật đầu, rất bất ngờ sao, Diệp Liên Hoa đã không biết nói gì cho phải. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ vượt qua khả năng hiểu biết và giải thích của cô. Diệp Liên Hoa cứ ngây người tại chỗ khiến Chính Nam khá sốt ruột. Cấp 2 hoàn mỹ đan dược chỉ kéo được thêm 2 điểm thiện cảm a. Làm thế nào kiếm được thêm 3 điểm bây giờ? Cấp 3 đan dược, không thể được a. Không phải Chính Nam không muốn luyện cấp 3 đan dược mà là hắn không thể luyện được. Đúng vậy, cấp 3 luyện dược sư nhưng không thể luyện được cấp 3 đan dược. Bởi vì hắn không có chân khí. Luyện thể kỳ lấy đâu ra chân khí cơ chứ? Rốt cuộc anh tới đây hôm nay là để làm gì? Diệp Liên Hoa bỗng nhiên lên tiếng. Giọng mang theo sự bình tĩnh tới lạnh lùng. Anh tới để cười vào sự thiển cận của tôi. Hay là muốn chứng minh chuyện gì? À há, tôi chỉ sợ cô không hỏi. Ha ha, Chính Nam trong lòng nở hoa. Ngoài mặt cao lãnh, tôi muốn cùng cô hợp tác. Hợp tác, Diệp Liên Hoa cau mày. Nói như thế nào, tôi nghĩ cô cũng đã đoán được gần đây hoàn mỹ thối thể đan được cửa hàng Phúc Đạt bán ra xuất phát từ đâu rồi chứ? Chính Nam không nói mà hỏi ngược lại trước. Không sai, Diệp Liên Hoa gật đầu. 2 ngày nay tôi còn đang thắc mắc vị đại sư nào chịu bỏ công nghiên cứu và luyện chế thối thể đan tới hoàn mỹ. Hóa ra là anh, Chính Nam đại sư, không nói chuyện đó, Chính Nam nghiêm túc nói. Cô là đan dược thế gia thiên kim, chắc chắn là hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Cho nên tôi có một đề nghị với cô, tôi đang nghe đây, cả tôi và những người phía sau tôi đều tạm thời không muốn bước ra đầu sóng ngọn gió. Cho nên, tôi muốn cùng cô hợp tác, hư hư thực thực khiến người ta cho rằng hoàn mỹ thối thể đan là xuất phát từ Diệp gia. Chính Nam nói ra mục đích chính của hắn đến gặp Diệp Liên Hoa. Những người phía sau, Diệp Liên Hoa lắc đầu. Thứ nhất, tôi không thể đại diện cho Diệp gia. Thứ hai, tôi sẽ không dừng chân lâu tại Hà Thành, cho nên tôi rất tiếc, cô không nên thẳng thừng từ chối như vậy. Bởi vì tôi tin lợi ích mà tôi đưa ra cho cô đủ để khiến cô động tâm. Chính Nam mỉm cười tự tin. Không được, Diệp Liên Hoa quả quyết lắc đầu. Nếu tôi lộ diện ở đây, dưỡng nhan đan, không là không. Diệp Liên Hoa bỗng nhiên nhảy dựng lên. Anh nói cái gì? Thanh, Xuân, Vĩnh, Chú, thất truyền cấp 3 đan dược. Dưỡng, nhan, đan, Chính Nam mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ một. D. Dưỡng, dưỡng nhan đan, không thể nào, lần này Diệp Liên Hoa thật sự thất thố. Anh có đan phương của dưỡng nhan đan, nhanh cho tôi xem một chút. Nó ở đây, Chính Nam chỉ vào đầu mình, cười nói, Diệp tiểu thư, chúng ta người ngay không nói chuyện mở ám. Cô giúp tôi tung hỏa mù về nguồn gốc hoàn mỹ thối thể đan. Tôi cho cô dưỡng nhan đan, thế nào, Diệp Liên Hoa hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại tâm tình, làm sao tôi biết anh nói thật hay giả, tôi không việc gì phải chạy tới đây vừa nói vừa làm nhiều như vậy chỉ để lừa cô chứ. Chính Nam nhún vai, nói, thế này đi, cô lại luyện một lò chân khí đan, tôi sẽ trực tiếp đứng một bên xem và hướng dẫn cô luyện chế sao cho chính xác. Được không, được a, Diệp Liên Hoa hai mắt tỏa sáng. Gật đầu lia lịa, nếu tôi có thể luyện chế ra kết quả tốt hơn tự làm một mình. Tôi sẽ đồng ý với anh, duy trì nhiệt độ như thế này, đừng để cho bà La Tử hòa tan quá nhanh. Tiên hạc thảo không nên dùng nhiều như vậy, sẽ gây tác dụng phụ. Tốt, tiếp theo như tôi nói, sử dụng phòng phong trong quá trình dung đan. Lên, Diệp Liên Hoa đập bay nắp lò, bên trong lò là 8 viên thượng phẩm chân khí đan. Cô hào hứng nói, 8 viên, là 8 viên thượng phẩm chân khí đan đó a, ha ha. Chính Nam bĩu môi, nếu không phải do cô còn cứng nhắc về thủ pháp và thời cơ vẫn có chút sai sót thì ít nhất cũng phải luyện được 3 viên đỉnh cấp chân khí đan. Diệp Liên Hoa tròng mắt đảo một vòng, từ dưới đất bật dậy ôm lấy cánh tay Chính Nam, nũng nịu nói, Anh Nam, Nam đại sư, anh lại dạy tôi luyện thêm một lần có được hay không? Cô muốn sử dụng mỹ nhân kế với chính Nam. Cảm giác không sai, đáng tiếc là chưa có hoàn toàn chín tới. Chính Nam cảm nhận được sự mềm mại trên cánh tay mình. Trong lòng tâm viên ý mã nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ chính nhân quân tử. Đừng dùng chiêu này với tôi. Không có tác dụng, rất có quân tử kiếm nhạc bất quần phong phạm. Có phải đàn ông hay không à, Diệp Liên Hoa rất tự tin vào nhan sắc và vóc dáng của mình. Thế nhưng chính Nam thẳng thừng từ chối không chút suy nghĩ khiến cô cảm thấy mình bị xem thường. Tính khí tiểu thư của cô lập tức trỗi dậy. Hừ, anh không dạy tôi không giúp anh nữa. Nói, cô vùng vằng quay lưng về phía chính Nam. Này, cô là Diệp Gia Thiên Kim. Nói lời phải biết giữ lời chứ. Chính Nam cũng là mộng bức. Nếu bây giờ Diệp Liên Hoa đánh chết không nhận thì hắn thật sự là không có biện pháp gì. Bản tiểu thư thích, anh làm gì được tôi. Cắn tôi chắc, Diệp Liên Hoa cao ngạo hết cằm. Một bộ ăn chắc chính Nam. Cô, chính Nam chán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô suy nghĩ cho kỹ. Một khi tôi bước ra khỏi căn phòng này thì tôi sẽ không quay lại nữa đâu. Không tiễn, hứ, Diệp Liên Hoa phóng lao đành phải theo lao. Mặt mũi không bỏ xuống được. Chính Nam không nói hai lời. Trực tiếp quay đầu đi thẳng ra cửa. Diệp Liên Hoa mộng bức. Tại chỗ dậm chân, anh có phải đàn ông hay không? Nói anh liền đi thật hả? Chính Nam không nghe, tiếp tục đi, chỉ là khóe miệng hắn đã cong lên nụ cười. Anh đứng lại cho tôi. Diệp Liên Hoa chỉ thẳng vào chính Nam. Lớn tiếng gọi, chính Nam lúc này đã đi tới cửa. Một tay đã nắm lấy tay cầm. Khẽ phản, được, anh thắng. Diệp Liên Hoa la lớn. Cô tin là nếu mình còn tiếp tục như vậy chính Nam sẽ đi thật. Tôi hứa với anh là được chứ gì? Chính Nam nói, nhớ lấy lời hứa của mình. Chiều mai có rảnh thì tới Lý ra tìm tôi. Còn hôm nay cô tự mình luyện tập lại những thứ tôi vừa dạy cô đi. Tạm biệt, hắn mở cửa đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối cũng không quay đầu lại. Hừ, đồ nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, đáng ghét. Diệp Liên Hoa liên tục mắng mỏ chính Nam. Chỉ là cô cũng không để ý rằng cô mắng hắn nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Chính Nam chạy về tới Lý Gia Úng đã là 5 giờ chiều. Trước sau sau hắn ở luyện dược sư công hội tiêu hao mất gần 4 tiếng đồng hồ. Trong phòng luyện đan, chính Nam cười miệng sắp ngoác tới mang tai. Vừa xem bảng thông tin vừa nói. Trang, trả nhiệm vụ, ha ha, tích hoàn thành nhiệm vụ lâm thời. Tiểu thí ngưu đao, thu được 1 điểm cấp. Hắc hắc, chỉ mất chưa tới 4 tiếng để hoàn thành một nhiệm vụ cho tới 12 tiếng. Mình quả nhiên là có tố chất trở thành tiểu bạch kiểm A. Chính Nam rất vô liêm sỉ tự khen mình. Hoàn toàn quên mất trước đó ai là người lại lọt. Van xin Trang giúp đỡ. Tích tiêu hao 1 điểm cấp tăng lên cấp 10 thành công. Tích hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân đảm đương, giai đoạn 1, thu được 1 điểm cấp, 1 điểm kỹ năng, tích tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân đảm đương, giai đoạn 2, mô tả, muốn trở thành một tên tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn phải có thực lực mạnh mẽ. Cũng không thể để phú bà đi kiếm nam nhân khác chứ. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 30 ngày đạt cấp 20, phần thưởng, 2 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng, phạt. Hủy bỏ nhiệm vụ, trạng thái, cấp 10, 20, còn lại 30 ngày. Chưa hoàn thành, tích nhắc nhở, đẳng cấp ký chủ đã đạt cực hạn của thối thể kỳ. Đề nghị ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tu chân mới có thể tiếp tục tăng cấp. À, không chuyển chức tu chân không thể tiếp tục tăng cấp sao? Chính Nam hơi bất ngờ nhưng rất nhanh hiểu ra. Cũng được, nhiệm vụ đó trước sau cũng phải làm để chịu thiên địa tẩy lễ tăng lên thiên phú. Cấp 3 thiên phú đã bắt đầu cản trở khả năng phát triển tiếp rồi. Tích tiêu hao 1 điểm kỹ năng kích hoạt, thế thân thuật, thành công, tích thế thân thuật, phân thân thuật, biến thân thuật gộp chung thành, tam thân thuật, hả, gộp chung, chính Nam tò mò hỏi, tại sao lại gộp chung lại vậy Trang? Tích ba thuật này tính thực dụng khá thấp tại thủy giới cho nên Trang quyết định gộp cả ba lại làm một. từ đó ký chủ chỉ cần tiêu hao điểm kỹ năng một lần cho cả ba ô, còn có lợi ích như vậy. Quả nhiên chàng mới chính là vị phú bà cường đại nhất a. Ký chủ, chính nam, nhân tộc, 18 tuổi, đẳng cấp, 10, luyện thể tầng 10, chưa chuyển chức tu chân, thiên phú, cấp 3, mị lực, 2, kỹ năng, cấp 1 tam thân thuật, nghề, cấp 3 đầu bếp, cấp 3 luyện dược sư, cấp 1 tuần thú sư, phú bà, Lý Gia Nguyệt, S60, 100, Diệp Liên Hoa, S41, 100. Điểm dư, 0, ba lô. Gói quà cấp 10, nhiệm vụ, chính tuyến, phú bà đầu tiên, giai đoạn 2, phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 2, 10, 20, còn 30 ngày, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 3, tu chân, linh hư thái điểu, đánh giá, vẫn là rác rưởi, đóng lại bảng thông tin. Chính nam lên tiếng, Trang, có cách nào ẩn giấu tu vi của tôi không? Tích Trang có thể giúp ký chủ ẩn giấu tu vi nhưng vẫn bị người cao hơn ký chủ 30 cấp xem thấu. Nói cách khác là nguyên anh kỳ trở xuống không thể nhìn thấu tu vi của tôi. Tích đúng vậy, hắn không muốn bại lộ tu vi của mình cũng như việc mình lên cấp quá nhanh với người khác. Bởi vì ngoại trừ dẫn tới việc bị người khác hoài nghi và tính toán. Hắn không thu được bất kỳ lợi ích gì. Đã không còn nỗi lo nhiệm vụ bị hết hạn, chính nam cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Cách chương.